Trò chơi luân hồi, chương 49, song Mỹ đồng sàng. Góc truyện audio.com. Buông Lý Thu Thủy đã mất gần như cạn kiệt sức lực xuống đất. Tiêu Lệ mới chú ý thấy Thiên Sơn Đồng lão đang ngồi bệt cạnh đó. Hai mắt rưng rưng nhìn hắn như đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi. Thiên Sơn Đồng lão dù lớn tuổi thế nhưng vẫn còn là xử nử. Hơn nữa tính cách không khác gì trẻ con. Thế nên cũng không biết sự khó chịu trong cơ thể đến từ đâu. Chỉ có thể giống như đứa trẻ bị bệnh, khóc nức nở mong được người lớn chăm sóc nàng. Tiêu Lệ thấy nàng như vậy thì vô cùng không đành lòng. Mặc dù lúc bình thường trong đầu hắn vô vàn ý dâm đối với đôi ngọc nhũ khổng lồ của đồng lão. Cũng từng có ý định nhân lúc nàng ngủ lén sờ trộm chúng nó. Thế nhưng hắn cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Cũng không có nghĩ sẽ thực hiện, bất quá hiện tại tình thế bắt buộc, Tiêu Lệ cũng không câu nệ nữa. Dù sao đã làm Lý Thu Thủy, hắn cũng không ngại làm tới bến, ôm lấy đồng lão đang nước mắt lưng tròng trên mặt đất. Tiêu Lệ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi nàng. Hai tay xoa nắn cặp ngọc nhũ cỡ gờ của nàng, Thiên Sơn Đồng lão cũng vô cùng nhu thuận đáp lại hắn. Như tiểu muội muội nhà bên ngoan ngoãn nhu mì, nào còn dáng dấp của một vị cung chủ linh thú cung khiến cho người trên giang hồ vừa nghe tên đã sợ mất mật. Tiêu Lệ kỹ thuật điêu luyện chẳng mất bao lâu đã làm đồng lão mất hết khí lực. Hắn cũng không để nàng tiếp tục khó chịu, đại long thương đã sớm hồi phục hùng phong nhằm ngay hang động hoang sơ mà khám phá. Liên tục ra vào cực nhanh khiến đồng lão vô thức bật ra tiếng rên rỉ dụ hoặc. Tiêu Lệ đã lỡ làm thì phải làm cho chót, giờ hết kỹ xảo trên người đồng lão, phiên vân phúc vũ khiến nàng như lạc vào đỉnh Vu Sơn. Tựa như một con bạch tuộc quấn trên người Tiêu Lệ, thừa nhận hắn mạnh mẽ khuấy đảo bên trong cơ thể nàng. Mạnh mẽ khiến nàng dục tiên dục tử, đồng lão mặc dù mới phá thân, thế nhưng tu vi thâm hậu. Lại tu luyện bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn vô cùng bá đạo khiến thể lực của nàng gần như vô cùng vô tận. Tiêu Lệ phải mất sức chín châu hai hổ, kiên trì hơn 2 giờ mới có thể hoàn toàn khuất phục nàng. Vừa dẹp yên được đồng lão, Tiêu Lệ lại quay sang trinh phạt Lý Thu Thủy, liên tục làm hai nàng từ trưa đến tận tối mịt mới cất kèn hiệu lui binh. Hoàn toàn chinh phục được hai nàng, Tiêu Lệ thỏa mãn. Từ hệ thống lấy ra chăn ấm đệm êm, an ổn ôm hai mỹ nhân đi vào giấc ngủ. Trưa hôm sau, khi ánh mặt trời yếu ớt khó nhọc len qua làn mưa tuyết, cũng đánh thức Tiêu Lệ khỏi giấc ngủ sâu. Hôm qua lao động quá vất vả, dù có thanh long thể chất, Tiêu Lệ cũng có chút ăn không tiêu. Cũng may cuối cùng đại công cáo thành, cũng không uổng hắn một phen khổ sở. Lý Thu Thủy và đồng lão đều đã sớm tỉnh lại. Bất quá hai người hôm qua bị hắn giày vò quá độ. Hiện tại chẳng còn chút khí lực, chỉ đành nằm im trong lòng Tiêu Lệ, trừng mắt nhìn hắn hờn dỗi. Lý Thu Thủy là người từng trải đương nhiên biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Còn đồng lão mặc dù có một nửa là đồng nhưng cũng không phải chân chính là trẻ con không hiểu chuyện gì. Tất nhiên biết Tiêu Lệ đã làm gì với nàng, bất quá hai nàng cũng không có phản đối Tiêu Lệ. Bao nhiêu năm tranh đấu, hai người đối với Vô Nhai Tử càng nhiều là chấp niệm chứ không hoàn toàn là tình yêu. Hơn nữa Vô Nhai Tử hiện tại cũng đã không còn, trải qua một ngày điên cuồng, hiện tại Tiêu Lệ đã thành công khắc tên hai nàng lên đế trụ cũng nhờ diệu dụng của đế nữ cung mà hóa giải mâu thuẫn giữa hai nàng thành công hoàn thành. Nhiệm vụ, tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ oan gia ngõ hẹp, ban thưởng. Phục Nhan Đan, LV4, 1 triệu XP, 1 vạn đơn trị, tinh chúc mừng ngài thăng cấp bát tinh đấu sư. Ban thưởng, 1.000 đơn trị, Phục Nhan Đan có tác dụng khôi phục vết sẹo, bệnh trạng và sự lão hóa của khuôn mặt và da thịt. Nhìn thông báo của hệ thống, Tiêu Lệ khẽ mỉm cười, những ngày này nuôi dưỡng lượng lớn ma thú, đặc biệt là phệ kim nghĩ. Xích băng xà, viêm tước và phong tuyết linh thú tài khoản của Tiêu Lệ đã gần như cạn kiệt. Cũng may là trận đại chiến linh thú cung vừa rồi đã bổ sung cho hắn thêm 6.000 đơn trị. Bây giờ lại được thêm 11.000 nữa. hắn lại có thể tiếp tục tiêu xài thoải mái rồi. Thêm nữa, hiện tại tiêu lệ cũng chỉ còn thiếu hơn 2 vạn XP nữa là lên cấp cửu tinh. Bất quá hiện tại hắn săn giết ma thú đã không còn được bao nhiêu XP. Một phần bởi vì chênh lệch đẳng cấp quá lớn, phần khác là bởi vì cách tính toán của hệ thống. Phàm là tích lũy được càng nhiều kinh nghiệm thực tế thì càng thu được nhiều XP. Còn những việc hắn đã quen thuộc thì hầu như chẳng cho tí XP nào. Còn hai cách khác để có XP là hoàn thành nhiệm vụ hoặc sử dụng đan dược. Thế nhưng mà đan dược LV2 trong kỳ chân các không có loại nào giúp hắn trực tiếp tăng XP cả. Còn nhiệm vụ thì hiện tại có một cái có thể nhận là nhiệm vụ thu phục Bắc Kiều Phong. Bất quá tiêu lệ rất tham lam, hắn còn muốn thu phục cả Nam Mộ Dung để được nhận gấp 2 lần ban thưởng từ nhiệm vụ. Nhiệm vụ thu phục tứ đại mỹ nhân thì hiện tại đã được 75. Cũng chỉ còn thiếu mỗi Ngân Xuyên công chúa. Có lẽ là thời điểm thu nàng rồi. Có Lý Thu Thủy làm tay trong. Chuyện này khẳng định là ván đã đóng thuyền. Cũng không cần tổ chức lễ tuyển chọn phò mã gì gì đó làm chi. Phục Nhan Đan vừa nhận được tiêu lệ cũng tặng cho Lý Thu Thủy. Đồng thời để nàng cho người mang Ngân Xuyên công chúa tới Linh Thứ Cung. Không phải là tiêu lệ thiên vị nàng, mà bởi vì tình trạng của đồng lão là do rối loạn bên trong cơ thể. Phục Nhan Đan không có tác dụng nhất phẩm đường mặc dù tổn thất rất nhiều cao thủ thế nhưng không phải toàn quân bị diệt. Có tiêu lệ âm thầm thao túng, rất nhanh sẽ có thể khôi phục như trước, thậm chí là còn phát triển mạnh mẽ hơn. Tây Hạ Thảo Nguyên mặc dù điều kiện không tốt như Liêu Quốc, thế nhưng cũng có thể nuôi dưỡng truy phong mã, tiêu lệ sẽ biến nơi đây thành trại nuôi ngựa của hắn. Vạn kiếp cốc hiện tại đã hoàn toàn trở thành một ổ phệ kim nghĩ. Có tiêu lệ cung cấp vô cùng vô tận kim loại nuôi dưỡng. Chỉ sau khoảng nửa năm quân số của chúng đã gia tăng nhanh chóng từ 200 lên đến hơn 1000 con. Lũ viêm tước cũng đã sớm bị hắn cho người chuyển đến làm tổ ở Mạn Đà Sơn Trang. Cộng thêm xích băng xà ở Linh Thứ Cung, hang ổ của tứ đại ma thú trong Ung Lương Bí Điển cơ bản đã được tiêu lệ bố trí ổn thỏa. Mặc dù ở Linh Thứ Cung cũng còn vài loại ma thú mạnh mẽ khác, chẳng hạn như phong tuyết linh thú hay là băng tuyết bạo hùng. Thế nhưng tạm thời tiêu lệ chưa có phương pháp nuôi dưỡng thích hợp. Cũng chỉ có thể dựa vào đồng lão thu phục từ hoang dã mà thôi. Cách chương.